Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 620, chương 621, bị phát hiện giấy kết hôn. 24, ban đầu hắn đang chọn nhà ở thời điểm, đứng ở phòng ngủ trước cửa sổ. Nhìn thấy những lời này thời điểm, liền cảm thấy thật là đúng dịp. Ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. Không phải là, ức cùng thần sao? Khi đó vốn có tốt hơn nhà ở chờ lấy hắn đi chọn. Nhưng hắn cũng bởi vì những lời này, không có lại đi làm lựa chọn khác. Trực tiếp quyết định bộ phòng này. Tại chỗ trả tiền cũng ký hợp đồng. Hắn cho là phòng ngủ sân thượng đang đối diện câu kia quảng cáo từ. Là một mình hắn bí mật. Không nghĩ tới, tối nay nàng lại cùng hắn thần giao cách cảm như vậy. Có ý tưởng giống nhau. Điện thoại di động đối diện sân thượng bên ngoài cảnh đêm. Nữ hài không thấy được mặt của hắn. Tại hắn trở về xong lời của nàng sau, hắn nghĩ tới những thứ này. Khóe môi không nhịn được cong lướt qua một cái đường cong. Ngươi chẳng lẽ lúc trước cũng không phát hiện cái này thật là đúng dịp chứ? Quý ức trong ngữ điệu mang lướt qua một cái dương dương đắc ý. Hạ quý thần không đếm xỉa tới ừ âm thanh. Không nói chính mình ngay từ lúc rất nhiều năm liền phát hiện cái này thật là đúng dịp. Đúng rồi, ngươi ngày mai. Quý ức lại đổi đề tài. Chỉ là của nàng nói. Mới vừa mở một cái đầu. Hạ quý thần bên kia liền truyền đến tiếng đẩy cửa. Hạ tổng, những thứ này tài liệu. Ngài đến ký chữ. Là âm thanh của Trần Bạch. Quý ức vội vàng dừng vào trong miệng sắp bật thốt lên nói. Ngươi làm việc trước. Ừ, chờ một chút ta một hồi. Hạ quý thần khẽ lên tiếng. Sau đó quý ức liền thấy trong điện thoại di động của chính mình hình ảnh. Biến thành sân thượng trần nhà. Chắc là hạ quý thần đem điện thoại di động đặt ở trên bàn. Sau đó nàng chỉ nghe thấy tờ giấy phiên động âm thanh. Nàng biết hạ quý thần đây là tại quét tài liệu. Trong đầu của nàng không kiềm hãm được liền hiện ra. Hạ quý thần người mặc âu phục, nghiêm trang ngồi tại trước bàn làm việc công tác hình ảnh. Thật sự là đẹp mắt mà lại cấm muốn. Hạ tổng, tay của ngài làm sao chảy máu? Đang tại quý ức nghĩ vào nhẹ nhàng thời điểm, Trần Bạch âm thanh chui vào trong tai của nàng. Suy nghĩ của nàng nhất thời bị cắt đứt, dựng lỗ tai lên, lưu ý tới trong điện thoại truyền tới đối thoại là buổi chiều. Chỉ tiếc Trần Bạch lần này mà nói chỉ nói ba cái chữ thì im lặng, là bị hạ quý thần chặn lại sao? Nhưng là Trần Bạch nói tay hắn chảy máu rất nghiêm trọng sao? Quý ức đáy lòng, nhất thời hiện lên lo âu. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng hỏi hạ quý thần thời điểm. Trần Bạch lần nữa lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ tổng, ta đi cho ngài tìm hai cái băng dán cá nhân. Mặc dù vết thương không nghiêm trọng như vậy, nhưng vạn nhất lây đây. Hạ quý thần không lên tiếng. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng bước chân của Trần Bạch. Càng lúc càng xa, rất nhanh. Quý ức bên tai trở về hoàn toàn yên tĩnh, trừ hạ quý thần lật tài liệu cùng ký tên tiếng xào sạc bên ngoài. Lại không những tiếng vang khác, dán băng dán cá nhân, chắc là không nghiêm trọng như vậy. Quý ức thoáng yên tâm, không có quấy rầy hạ quý thần, một mực chờ đến hắn bên kia những thanh âm này toàn bộ cũng bị mất sau. Mới lên tiếng, làm xong rồi hả, quý ức không có quấy rầy hạ quý thần. Một mực chờ đến hắn bên kia những thanh âm này toàn bộ cũng bị mất sau. Mới lên tiếng, làm xong rồi hả? Kèm theo hạ quý thần tiếng trả lời. Trong màn hình di động hình ảnh lại biến thành ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tay ngươi bị thương, nghiêm trọng không? Rốt cuộc vẫn là ràng buộc. Quý ức hỏi, không nghiêm trọng, chảy hai khối da. Ồ, quý ức thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ nghe thấy phòng ngủ của hạ quý thần cửa bị đẩy ra. Trần Bạch âm thanh truyền tới. Hạ tổng, ngài hòm thuốc bên trong không có băng dán cá nhân rồi. Ta hiện tại đi xuống lầu cho ngài mua hai hộp chứ. Không cần rồi, tài liệu ký xong, không có chuyện gì nói. Ngươi về nhà sớm đi. Hạ quý thần nhàn nhạt giọng điệu theo sát vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.